Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thảm liệt, thất bại, thảm hại. Bắn ra plasma đằng sau, giáp trùng trực tiếp thu lại cái mông của mình, sau đó khép lại cánh giáp xác, chậm rãi đi về phía trước, bước tiến của nó ổn định mà kiên cố, 6 con đùi nhìn qua chậm chạp mà chậm chạp. Nhưng là chiều cao 200 mét nó mỗi một bước đều muốn so với nhân loại toàn lực chạy nhanh hơn. Đây chính là hình thể mang tới ưu thế cự lớn, giống như núi cao ra hỏa. Từng bước một dùng đến nhân loại không thể nào hiểu được vụng về nhanh chóng động tác hướng nhân. Loại cỡ lớn điểm hạ cánh đi đến, nhân loại điểm hạ cánh, hoặc là những cái kia lái máy bay nhân loại căn bản là không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Chỉ thấy trên bầu trời một đoàn cực lớn plasma cấp tốc hướng phía bọn hắn vọt tới. Orbital Drop Shock Trooper tê cả da đầu. Tại hạ xuống bên trong bọn họ đích xác gặp qua loại này plasma. Nhưng là kia là ở trên bầu trời. Có trùng điệp giáp dày bảo hộ trạng thái. Cùng hiện tại tay không tấc sắt đứng tại dưới bầu trời là hoàn toàn không đồng dạng. Trừ phi bầu trời máy bay dùng mạng của mình tới chống đỡ đi lên đem plasma ngăn cản tại vách tường. Bên ngoài, không phải vậy những thứ này plasma từ đầu tới đuôi đổ xuống đến cũng không phải người bình thường. Có thể chịu được, mặc dù nghĩ đẹp vô cùng, những thứ này đáp xuống tinh cầu dưới các phi công xưa nay quý giá. Muốn thoát ly lại có thể trực tiếp về mẫu hạm, muốn đánh muốn đi đều rất tự do. Tuy nói tự bạo chuồn chuồn cực kỳ dày đặc, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Những thứ này phi công như thế nào lại ngay tại lúc này tiến đến vì bộ binh ngăn cản súng đâu. Chỉ thấy các phi công lái máy bay nhao nhao triệt thoái phía sau lên cao ý đồ tránh thoát cái này. Một đoàn plasma, mà cái này đoàn plasma ở giữa không trung bởi vì lực hút chậm rãi phân tán ra. Như là một đại đoàn giải ra lưới đánh cá, lập tức bao gồm một mảng lớn thứ hai phòng tuyến cùng thứ ba phòng tuyến. Xuống, xuống, tránh né, có tiền tuyến quan chỉ huy tại trong kênh nói chuyện thét to. Lúc này cũng không lo được cái gì phòng tuyến không phòng tuyến. Muốn mạnh mẽ đỉnh lấy cái này đoàn plasma đến phòng ngự lời nói. Coi như cái này trong lúc nhất thời có thể phòng ngự ở. Tiếp xuống cũng không có mấy người có thể còn sống sót. Tất cả mọi người bắt đầu hướng phía dưới đi đến. Bọn hắn vách tường không hề giống là những cái kia lâm thời dựng điểm hạ cánh. Chỉ có thật mỏng một tầng sắt thép, mà là phi thường kiên cố bên ngoài sắt thép. Ở giữa bê tông, nội bộ còn có vòm cầu hành lang. Sau đó đằng sau còn có một tầng xi măng cốt thép. Tại dạng này sắt thép kiến trúc bên trong, bọn hắn đương nhiên nên được đến che chở. Tất cả mọi người vội vàng nện bước chính mình nhỏ chân ngắn hướng bê tông phía dưới chạy đi. Nếu như không phải thành này bức tường cao tới 15 mét, phổ thông bộ binh đã sớm nhảy xuống. Tất cả mọi người vội vàng hướng trong động chạy đi. Chỉ thấy một đoàn màu xanh lam plasma từ trên trời giáng xuống. Dồn dập rơi vào những sắt thép đó phòng tuyến bên trên. Lập tức liền đem phòng tuyến thép đốt một mảnh cháy đen. Cái này còn chưa không phải plasma địa phương đáng sợ nhất. Cái này plasma địa phương đáng sợ nhất ở chỗ một khi nó tiếp xúc đến điện tử linh bộ kiện, liền sẽ tách ra lớn nhất điện áp trực tiếp để điện tử nguyên linh kiện chủ chốt quá tải. Loại này gần như EMP hiệu quả đối với đơn binh xương vỏ ngoài trang giáp cùng tháp canh đều có. Thương tổn cực lớn, người bình thường nhục thể liền càng thêm không cần nói. Hơn 10.000 độ C nhiệt độ cao có thể trực tiếp đem người thành than. Có thể nói trước đó plasma giáp trùng chính là trùng tộc hạng nặng đơn vị. Hiện tại kinh quá tăng cường đằng sau, thậm chí đã đạt đến trùng tộc anh hùng đơn vị. Tại đạo thứ ba phòng tuyến 20 ly đường kính điện từ pháo hiện tại đã hoàn toàn không cách nào đánh. Xuyên nó giáp xác, loại này đường kính điện từ pháo kỳ thật phi thường đáng sợ. ở Trung cổ thời kỳ hậu kỳ đã hoàn toàn thay thế trục xuất tàu bảo vệ chủ pháo, trở thành mới chủ pháo. Những thứ này pháo uy lực vượt xa thời đại Trung cổ tiền kỳ 130mm hoặc là 150mm chủ pháo. Bất luận là công kích khoảng cách vẫn là tinh chuẩn vẫn là uy lực, đều là như thế. Cũng chính vì vậy, loại này có thể cùng hệ thống động lực dùng chung một loại nguồn năng lượng, tiết kiệm ra đại lượng không gian điện từ chủ pháo bị đại lượng liệt trang tại hạng nặng đơn vị bên trên. Chờ đến cái niên đại này, đây đã là cái hạng nặng Artillery Sentinel đều có thể trang bị đồ vật. Chỉ bất quá cái kia không có chút ý nghĩa nào. Thân dài 200 mét giáp trùng giáp sắc độ dày đã vượt xa cái miệng này kính chủ pháo có thể bắn thủng mức cực hạn. Hơn nữa không chỉ là hạng nặng Artillery Sentinel dùng chính là 20 ly đường kính. Trên không trung pháo hạm bên trên lớn nhất đường kính điện từ pháo cũng là 20 ly. Nói cách khác, Vương Trùng sáng tạo cái này hạng nặng đơn vị, tại hiện tại mới thôi là không có bất kỳ người nào đã biết vũ khí là có thể xuyên qua hắn. Tụ năng lượng pháo có lẽ cũng không thể. Plasma giáp trùng vốn là phi thường chịu nhiệt chịu rét. Tụ năng lượng pháo đại lượng nhiệt lượng có lẽ bất quá là để cái này lớn nhỏ plasma giáp trùng nhiệt độ cơ thể lên cao mấy phần mà thôi. Nhân loại đột nhiên liền vô kế khả thi. Mảng lớn Artillery Sentinel bị xối bên trên plasma điện quang bắn ra bốn phía. Rất nhanh liền cao áp quá tải hoặc là trực tiếp chập mạch chặn đường cướp của nhân loại đảo thứ nhất phòng tuyến bị nhanh chóng công phá. Nhảy trùng cùng đám Zergling nhìn thấy đảo thứ nhất phòng tuyến bị công phá, lập tức hưng phấn lên. Bọn chúng trước người vốn có một đảo do kim loại hình thành vách tường. Nhưng là hiện tại, vách tường biến mất, bọn chúng trong nháy mắt đem tốc độ của mình phát huy đến nhanh nhất. Cơ hồ là trong thời gian ngắn đã đột phá 2 cây số khoảng cách. Làm đảo thứ 3 phòng tuyến bắt đầu phát huy tác dụng bắt đầu công kích bọn chúng thời điểm, bọn chúng đã vượt qua đảo thứ nhất phòng tuyến, đi tới đảo thứ 2 phòng tuyến bên tường. Bọn chúng phảng phất như là nước lũ, trong nháy mắt đem trọn đảo phòng tuyến đâm đến run lên ba run. Tại phòng tuyến bên trong đám người cũng đồng dạng run lên ba run. Hiển nhiên đều đã nghe được bên ngoài côn trùng thanh thế. Nhưng là đảo thứ nhất phòng tuyến Artillery Sentinel lập tức liền bị phế sạch. Bọn hắn nơi này trực tiếp liền biến thành đảo thứ nhất phòng tuyến. Mặc dù giữ nghiêm cùng côn trùng chiến đấu chuẩn tắc để đảo phòng tuyến này một điểm cửa sổ đều không có, hoàn toàn không bị rung chuyển, nhưng là phía trên lại vẫn nhảy lên không ít nhảy trùng. Bất quá những thứ này nhảy trùng tạm thời không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, đem bọn nó đánh xuống. Nhân loại lúc đầu đã chuẩn bị xong đạn lửa cùng súng phun lửa, coi như đám trùng tới gần cũng vô pháp chân chính trèo lên tường thành. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều bị cái kia một đoàn plasma sửa chữa. Đáng chết. Trong tiểu đội quan chỉ huy tại nội tâm giận mắng, trong miệng cũng hô hô uống một chút mệnh lệnh lấy các bộ hạ nhanh lên đem đầu tường cướp về. Nếu không một khi bị càng nhiều nhảy trùng nhảy lên, bọn hắn cái phòng tuyến này liền sẽ bị ép từ bỏ. Mà sau lưng đảo thứ 3 phòng tuyến, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cửa sổ nha. Không đem phòng tuyến đoạt lại, bọn hắn những thứ này thứ 2 phòng tuyến quân coi giữ đó là một con đường chết. Liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người sự tình, làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết phun trào, đi ra hành lang chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng là mặt đất chấn động đột nhiên biến lớn, một đầu chân lớn đối với ngay tại gõ vách tường đám Zergling căn bản không quản không để ý, lập tức liền đá nát toàn bộ vách tường, không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Đứng tại binh sĩ đồng bạn bên cạnh vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất tại đầu kia chân lớn bên trong, theo sát đầu kia lớn lui là vô tận đám Zergling.